Kiếp Thiên Vận, chương 843, trúng độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bọn họ chỉ sợ là nghĩ muốn ngắm bắn ngươi nha, dù sao tốt nhất mấy lần gọi chúng ta gia nhập Quan Phương đạo môn, chúng ta đều cự tuyệt, hiện tại cho chúng ta tối hậu thư, như thế lần này đạo môn đại hội không tham gia. Liền đem chúng ta định tính vì ma môn, vậy sau này đệ tử đi ra ngoài sẽ phải cẩn thận. Nông Quốc Phú tại kia cười nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, định tính vì ma môn, chúng ta không tranh quyền thế, thế mà cũng muốn chịu này giày vò, quả thực là kỳ hoa. Quản Chính Dương lúc trước cho Thanh Vi phái xa lánh, chính là bởi vì chính mình một lòng nghĩ tu luyện, không để ý đến giao tế, cho nên hắn đối với thế không tranh lại phản bị ức hiếp thống hận nhất, bất quá hiện nay đã nhanh yếu địa tiên, chỉ kém ta thay hắn hộ cướp mà thôi, kết cục cũng không tính kém. Đỗ Cổ Kiếm giết ta ân sư, cắt đầu lâu muốn mang trở về Cửu Kiếm Hoạt Sát hội. Lần này nếu để ta gặp gỡ ta không vui sướng ân cừu, như thế nào xứng đáng ân sư? Ta nghiến răng nghiến lợi. Vô luận Quan Phương đạo môn muốn làm gì, Dư Thiên Hiếu muốn làm gì, như thế chuyện ác ta Thiên Nhất đạo lại không ra mặt, vậy chính là con rùa đen rút đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Nhất đạo đi là tinh anh lộ tuyến, nhập đạo trước đó đệ tử đều ở ngoại môn, nội môn đệ tử liền có hơn 300 người, ngộ đạo đã tận trăm, còn có như vậy nhiều địa tiên tọa chấn, lần này nếu đi đạo môn, tất nhiên để cho bọn họ kinh hãi đến không biết vì sao. Chu Nhất Quang cũng là giận dữ, Thiên Nhất đạo trước đó sở thụ khuất nhục không đủ kiểu hoàn trả đương nhiên chưa hết giận. Hiện tại đại hội thời gian còn sớm, bằng không chúng ta đã làm ra phản kích. Hiện tại trưởng môn trở về còn mang theo như vậy nhiều địa tiên tiền bối tọa chấn, chúng ta càng là gối cao không lo, bất quá dưới mắt ngoại trừ việc này, còn vẫn có một ít lộn xộn sự vật cần trưởng môn tới xử lý. Dứt lời, Tạ Cô Cô nâng một sấp văn kiện tới làm ta quan sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong đó lớn có môn quy khởi thảo văn án, có khai đàn giảng đạo chương trình, tiểu còn có chiêu thu đệ tử loại hình tạp vật, thậm chí liền cái nào đệ tử nào phạm vào chuyện gì loại hình, tất cả đều chờ ta tới xử lý. Hạ Cô Cô ta còn chưa khai đàn giảng đạo, đã là địa tiên, tiếp tục tọa chấn trưởng môn chi vị cũng không thích hợp, bằng không trưởng môn chi vị ta giao cho ngươi tốt. Đầu ta đau nhức vấn đề này, lập tức bắt đầu cào má lên tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hồ nháo, khai đàn giảng đạo chính là Thiên Nhất đạo hoạt động lớn, lần này Thiên Nhất đạo thành lập thế tất mời thiên hạ đạo môn tham dự hội nghị, mà trưởng môn chi vị cũng nhất định phải là ngươi này sáng tạo đạo giả để hoàn thành, trưởng môn chi vị há có thể tùy ý liền giao cho ta. Chấm, Hạ Cô Cô lúc này sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, không ngừng còn cử ra ví dụ phản bác ý đồ của ta. Thực sự không được trưởng môn đổi chỗ sự tình, có thể tại khai đàn giảng đạo sau lại nói, trước mắt trước chuẩn bị sẵn sàng hạ mời sự tình, ta đã định ra một ít đạo môn danh sách, đại bộ phận đều là lân cận đạo môn, mặt khác phương mời chút có danh tiếng đạo môn, đều không chính thức đạo môn người, ngươi xem trước một chút có thích hợp hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn ta cùng Hạ Cô Cô dựa vào lý lẽ biện luận, Trương Tố Ly lập tức liền lấy ra một quyển khác văn án đưa cho ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta vừa nhìn này mật mật ma ma đạo môn, có thậm chí nghe đều chưa từng nghe qua, liền lại là cảm khái không thôi, chính mình tuyệt không phải làm trưởng môn, liệu chỉ có thể bàn tay lớn vừa nhấc làm Trương Tố Ly tự mình đi hỏi đến chuyện này, chuyên nghiệp sự tình còn phải là người chuyên nghiệp tới. Sau đó Chu Nhất Quang đương nhiên là đem đan dược chế tác sự tình lại nói ra một lần, này ngộ đạo đan đã nghiên cứu triệt để, nhưng cơ sở đồ vật sửa chữa không dễ, chỉ có thể là tiến hành bộ phận cải tiến, chỉ ít có thể giảm bớt sinh ra dược kháng mà thôi, đây là vì cùng lực lượng mới xuất hiện triệu hợp cạnh tranh, bảo trì hắn Chu Nhất Quang tại đan đạo bộ tính quyền uy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại triệu hợp tụ tập một đám người trẻ tuổi, phân ra một cái tuổi trẻ phe phái, tựa hồ kêu cái gì đan đạo hội yêu thích, lại dùng chính mình muội muội Triệu Thiến quan hệ, đem Thái Thanh môn Hà Nguyên Hương lừa gạt vào làm chỉ đạo đạo trưởng. Hà Nguyên Hương là Triệu Thiến nhị sư phụ, tại Thái Thanh môn thời điểm đan đạo chi thuật liền truyền bá tiếng tăm đạo môn, cho nên quật khởi rất nhanh, gần nhất nghiên cứu ra giảm bớt dược kháng tính đan dược, Chu Nhất Quang cảm thấy uy hiếp, đương nhiên là đón đầu cạnh tranh. Ta nhớ được Triệu Thiến còn có cái tam sư phụ gọi Triệu Liễu Khuynh, đối với pháp khí nghiên cứu rất là thông thạo, hiện nay hẳn là bị Hàn San San kéo đi chấn bãi, bất quá Hàn San San là ít có chuyên nghiệp kỹ thuật khống, cùng Triệu Hợp loại này gà mờ nhưng khác biệt, cũng không biết gần nhất nghiên cứu ra cái gì mới mẻ đồ chơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiến Thiến, ngươi lại có chuyện gì? Ta bị làm cho sức đầu mẻ chán, nhìn thấy Triệu Thiến còn tại kia ôm vờ chờ ta, liền kiếm nàng tới nói chuyện. Vì cái gì không phải chúng ta sở nghiên cứu chuyện trước đây? Hàn San San lập tức không vui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta không biết Hàn San San muốn làm sao, nhưng nhìn nàng tựa hồ có chút không vui làm Triệu Thiến nói dáng vẻ, ta chỉ có thể làm Hàn San San tới trước. Hàn San San đưa tới một đống nghiên cứu tư liệu, sau đó nói. Ta còn có chút việc cùng Thiến Thiến nói, ngươi xem trước một chút tư liệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dứt lời, Hàn San San liền sốt ruột lôi kéo Triệu Thiến đi cửa ra vào, tựa hồ có cái gì chuyện gấp gáp, Triệu Thiến một đường thấp giọng nói vài câu, Hàn San San còn lại là lực khuyên dáng vẻ. Nhìn qua như vậy dày dày một đống lớn tư liệu, ta nhìn về phía Trương Tố Ly lắc đầu nói. Cũng không phải cái đại sự gì, chính là Triệu Thiến có rời đi nơi này ý tứ, cùng ta kề đầu gối nói chuyện lâu một đêm, chưa sửa dự tính ban đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta mặt ngoài gật đầu, nhưng trong lòng thở dài, Triệu Thiến như vậy nữ hài tử xác thực thực cố gắng, không nghĩ nhận che chở cũng là bình thường, lần này cần cùng ta tạm biệt, sinh ra đi ra bên ngoài xông vào một lần ý nghĩ liền cũng liền khó tránh khỏi. Này đôi tư liệu đều là chút việc vặt vãnh, Hạ Cô làm một cái đệ tử ôm đi về sau, đại gia liền giải tán, mà Hàn San San không biết dùng cái gì biện pháp đem Triệu Thiến ép ở lại đến họp kết thúc đều không đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta chỉ có thể cố ý đi tìm một lần, cuối cùng tại đệ tử nhóm chỉ điểm, cuối cùng tại Hậu Sơn Huyền Tĩnh sườn núi tìm được hai người. Đều tại ngươi tu luyện như vậy nhanh, làm hại Thiến Thiến đều phải chạy. Hàn San San không cao hứng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta giờ khóc giờ cười, tu luyện nhanh đều là sai, thì cảnh cáo ngươi, lần này cần là không thể đem Thiến Thiến lưu lại, tỷ liền nghỉ việc. Hàn San San thở phì phò nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này, ta còn thực sự không thể bảo đảm, được rồi, San San, ngươi đi về trước đi, ta đơn độc cùng nàng nói một chút. Ta cười nói xong, Hàn San San liền chừng ta một chút đi, các nàng tỉ muội tình thâm, như thế không thể chê. Huyền Tĩnh sườn núi cảnh trí yêu mỹ, là phía sau núi vách núi mở ra tới một khối nhỏ hóng mát nơi, bởi vì nơi này gió lớn, còn có tòa đình nghỉ mát. Thấp mỗi ti gánh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu Thiến một thân xanh đậm đạo bào, đứng tại kia mỉm cười nhìn ta. Thiến Thiến, ngươi muốn đi ra ngoài đi một chút, ta hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cảm thấy tu luyện không thể chỉ là vùi đầu khổ tu, một ít tất yếu khâu vẫn là muốn đi một chút, tuy nói thiên nhất đạo linh khí bức người, hơn xa rất nhiều nơi. Triệu Thiến có chút thẹn thùng, quyết định, ta lúc này mới vừa trở về không lâu, ta vẫn là hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quyết định, Triệu Thiến khẽ cắn môi anh đào tựa hồ hạ rất lớn quyết định. Đừng nhìn Triệu Thiến nị thanh ngán khí kỳ thực hiếu thắng tâm là rất mạnh, bằng không trước kia cũng sẽ không đi Thái Thanh Môn, nàng hiện tại cảm thấy không thể giúp ta cho nên mới sẽ nghĩ ra bên ngoài xông vào một lần, này không có gì đáng nói, bất quá đi đường này, thế tất tao ngộ không thể so với ta may mắn bao nhiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã muốn đi ra ngoài ta cũng sẽ không ngăn ngươi, lần này đi một chuyến tiên môn được đến một cái bảo vật xem như thực tiễn lễ đi, ngươi cần phải nhận lấy. Ta lấy ra ngực bên trong cất giấu màu tím hồn thiên la bàn, giao cho trong tay nàng. Này đồ vật vô cùng tinh xảo, hơn nữa phàm là loại bảo bối này, đã có khí vận ở trong đó, lần trước tổ long ngự thân, Lý Sơn Hà thế nhưng bằng vào này đồ vật ngăn cản ta một đoạn thời gian, có thể nói nghịch thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo tiên môn đến nơi đây, gần một tháng đường về bên trong ta khiêm tốn đem trấn yêu thạch cùng hồn thiên la bàn đem ra thỉnh giáo đinh lão cùng lão tổ bà, đã được đến hai món bảo vật này giản yếu cách sử dụng, trong đó trấn yêu thạch cùng ta là nhất phù hợp pháp bảo, nhưng cái này hồn thiên la bàn lại kém một chút, dù sao ta không phải chuyên nghiệp đạo sĩ xuất thân, sẽ không sử dụng la bàn một loại tinh vi bảo bối, nhưng Triệu Thiến không giống nhau, nếu như là nàng đến sử dụng, khẳng định làm ít công to. Cái này, có tiên khí ở bên trong. Liền ta đều có thể cảm nhận được chỉ sợ là đồ vật phi thường lợi hại. Ta không thể nhận, Triệu Thiến trước đó thu Hồng Yên kiếm, lúc sau lại thu Minh Hà cổ kiếm, hiện tại làm nàng lại nhận lấy này quý giá hồn thiên la bàn, khó tránh khỏi làm nàng kinh ngạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là tiên môn chấn sơn bảo bối hồn thiên la bàn, nhưng dẫn từ khí đông lai, xem như thiên hạ tính ra tới bảo bối, người mang theo nó ta cũng yên tâm, cách sử dụng ta đã viết tại văn bản bên trong, một hồi ta mở điện thoại liền cho ngươi gửi tới. Ta không cho cự tuyệt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại sẽ không cho người khác đoạt đi. Triệu Thiến nhưng thật ra là thực yêu thích này từ la bàn, nhưng quá quý giá đồ vật nàng cũng do dự muốn hay không thu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồ vật ngược lại là không quan trọng, ta hiện tại lo lắng người có thể hay không cho người khác đoạt. Ta trêu chọc lên tới Triệu Thiến càng ngày càng có hương vị, bất quá đối với ta mà nói thủy chung là chỉ có thể nhìn từ xa mỹ nữ. Triệu Thiến ngạc nhiên nhìn ta, lúc này phản bác, Người nhà, ta sao lại thế? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người chuyến đi này, thật không biết lúc nào chúng ta có thể gặp mặt, nhưng nếu như gặp phải nguy hiểm hoặc là chính mình chịu ứng không đến sự tình, liền lập tức thông báo môn bên trong trưởng bối đi, sau đó thường xuyên trở lại thăm một chút liền tốt. Ta hiểu rồi. Triệu Thiến kiên định gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giúp nàng độ kiếp sự tình ta không nói, bởi vì Triệu Thiến sẽ không đồng ý ta hỗ trợ độ kiếp thành địa tiên, có nước chảy thành sông biện pháp này ai cũng biết mà Triệu Thiến nội tình không sai, hiện tại đã lựa chọn xuất ngoại lịch luyện tự nhiên mà vậy cung cấp lựa chọn con đường này. Chính cùng Triệu Thiến nói chuyện, Trương Tiểu Phi liền lòng như lửa đốt chạy tới. Trưởng môn sư huynh, không tốt, không tốt, ôi, Vương ca đan dược trúng độc sắp không được. Nhanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không phải nói ăn không chết người a, ta nhíu nhíu mày, trong lòng giật mình, ăn bậy dược xảy ra chuyện rồi. Đều quái Lý ca cùng Triệu ca giật dây, Vương ca tức không nhịn nổi, hai loại dược hỗn hòa sau cùng nhau ăn. Trương Tiểu Phi nước mắt đều nhanh bão tố ra tới, Vương Nguyên Nhất xảy ra chuyện, hắn đương nhiên gấp đến độ không được. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách Trương.